Chương 1672, truyền kỳ đến. Phanh một tiếng trọng vang, Hồng Vân té rớt ở ngoài lôi đài, nặng nề rơi xuống đất. Đa tạ. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn Hồng Vân một cái, chợt thu hồi ánh mắt, lại cũng không có tiếp tục để ý biết dục vọng. Ngươi Hồng Vân nhìn về phía trên lôi đài thần sắc lãnh đạm Diệp Hoàn Hoàn, hận tới cắn răng nghiến lợi, chính là một cái lính đánh thuê cấp dê ha ha ha, thoải mái cách đó không xa, Lý Tân vỗ tay khen hay, chó má lính đánh thuê cấp C, còn xem thường chúng ta lính đánh thuê cấp dê, phi bên người Lý Tân, cùng Diệp Hoàn Hoàn cùng tập thể ký túc xá lính đánh thuê cấp dê, cũng rối rít gật đầu phụ họa. Hoàn Hoàn lão đại hoàn thành hai cái nhiệm vụ cấp A sau, đã lấy được điểm số vinh dự lính đánh thuê, mới có thể lên tới lính đánh thuê cấp B rồi đi khẳng định A, ít nhất cũng là cấp B hàng đầu, thậm chí là lính đánh thuê cấp A, phỏng chừng ta Hoàn tỷ không biết rõ làm sao thăng, cũng không biết điểm số vinh dự lính đánh thuê là làm gì, không hố là ta Hoàn tỷ, chị ruột ta tự do phóng khoáng Lý Tân gật đầu nói. Nghe tiếng, mấy vị lính đánh thuê cấp D liếc mắt Lý Tân một cái. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, còn hôn tỷ rất nhanh, thời điểm tới buổi trưa, lại là mấy chục cuộc tỷ thí sau, võ đạo giao lưu đại hội tạm ngừng. Diệp Hoàn Hoàn cho tới chưa chỉ quất chúng hai lần, hai trận toàn thắng. Cung lão nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, nói, phía dưới, vận khí của ngươi liền không có tốt như vậy, lính đánh thuê cấp C đã toàn bộ bại, toàn bộ tỷ thí trong buổi họp, chỉ còn lại ngươi một cái lính đánh thuê cấp D. Còn lại tất cả đều là cấp B cùng cấp B bên trên. Cung lão ý nói, là để cho Diệp Hoàn Hoàn chuyển biến tốt liền thu, không nên cậy mạnh. Sư phụ, minh bạch. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu nói. Đùa gì thế, mình còn có cung lão truyền thụ cho tuyệt học không có xuất ra đây đã sớm thông hiểu đạo lý được không? Đối phó riêng biệt cái lính đánh thuê cấp B cái gì, cái kia vẫn không phải là dễ nếu như là cung lão biết được. Trước mắt vị đồ nhi này, đã sớm học thành hắn truyền thụ cho tuyệt học. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mau nhìn lúc này, không biết là ai kêu lên một tiếng. Mọi người lập tức hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy, một vị thần thái lạnh nhạt nữ nhân, cùng trưởng lão lôi hạ sóng vai, chậm rãi hướng về chỗ ngồi khách quý đi tới. Con bà nó ta viết nữ nhân kia là Nhiếp Nhiếp Linh Lung mẹ kiếp, học viện xích diễm truyền kỳ, không thể đánh vỡ ghi chép, Nhiếp Linh Lung, Nhiếp sư thư không nghĩ tới, liền Nhiếp Linh Lung sư tỷ cũng đến rồi đùa. Nhiếp Linh Lung sư tỷ thế nào cũng là trưởng lão lôi hạ đã từng trải qua đồ nhi, lại là học viên học viện xích diễm, long trọng như vậy tỷ thí sẽ, tự nhiên sẽ tới đấy nhớ năm đó. Nhiếp Linh Lung Nhiếp sư đệ một lần tham gia võ đạo tỷ thí đại hội thời điểm, liên thanh 28 trận, không một lần bại, 28 trận toàn thắng trận thứ 29 gặp phải Đoạn Phi Dương, chủ động nhận thua, cầm hạng nhì năm đó Nhiếp sư thư, còn không có phát dục tốt đây. Không phải là đối thủ của Đoạn Phi Dương, bất quá, hiện tại Đoạn Phi Dương, cùng Vô Ưu sư tỷ có thế không so được rồi nhìn thấy Nhiếp Vô Ưu xuất hiện, mọi người thần sắc hưng phấn, nhìn lấy Nhiếp Linh Lung, cơ hồ là tột đỉnh vẻ sùng bái. Chỉ có cung lão, thần sắc lạnh giá, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt. Số 329 Vân Phòng, số 8 Diệp Hoàn Hoàn. Rất nhanh, nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, trọng tài mở miệng. Nghe tiếng, một đạo tàn ảnh lướt qua. Nam nhân xuất hiện ở trên sàn đấu. Diệp Hoàn Hoàn cũng nhanh bước lên trận. Vân Phong, lính đánh thuê cấp A nam nhân hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Diệp Hoàn Hoàn, lính đánh thuê cấp D Diệp Hoàn Hoàn đáp lại. Vận khí của mình có phần cũng quá kém, một cái lính đánh thuê cấp B không có đụng phải, trực tiếp lên cấp A.